Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 52, động phòng, 11, làm nam nhân bình thường. Góc truyện audio.com, Chiêu Dương cùng Hạo Nguyệt canh giữ ở bên ngoài thư phòng của Yến Kinh Hàn. Hai người tự nhiên là nghe rõ ràng hết những lời nói của Yến Kinh Hàn cùng Thượng Quan Vân Thụy. Đến lúc này, Chiêu Dương mới hiểu được, vị thái tử này vốn là cũng không đơn giản nha. Thiệt thòi lúc trước hắn còn lo lắng thay cho hắn, hành động của Vương Phi sẽ khiến cho hắn làm trò cười cho thiên hạ. Mà mất hết mặt mũi, lui về phía sau, những người Bắc Ninh kia sẽ nhìn hắn như thế nào? Lại không biết, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn, thật sự là hắn chỉ thay nhân gia người ta quan tâm một chút thôi. Chiêu Dương cũng không muốn suy nghĩ tiếp Thượng Quan Vân Thụy vì sao phải làm như vậy. Lúc này hắn cảm thấy hứng thú nhất lại chính là câu trả lời vấn đề mà Thụy Thái Tử đặt ra cho gia nhà mình. Đêm nay lại là đêm gia mình cùng Vương Phi động phòng hoa chúc. Có thể gia sẽ hóa thân thành sói hay không? Hảo mong đợi nha, Chiêu Dương dựng thẳng lỗ tai vô hạn. Ngươi nói ta phải làm như thế nào để qua đêm động phòng hoa chúc? Yến Kinh Hàn vẫn nhìn xem công văn như cũ, mắt cũng không thèm nhìn lên một tí. Thanh âm thuần hậu dễ nghe lại không hề có một tia phập phồng. Tự hồ chỉ là thuận miệng hỏi. Muốn ta nói nha, Thượng Quan Vân Thụy khẽ dừng lại một chút. Nụ cười trên mặt càng yêu nghiệt. Khuya hôm nay ngươi sẽ đem nha đầu kia biến thành danh xứng nữ nhân của ngươi. Nghe vậy, hai mày kiếm của Yến Kinh Hàn hơi nhíu lại một tí. Lập tức nhàn nhạt mở miệng. Vì sao, về phần tại sao, nơi này nhưng là có môn đạo. Thượng Quan Vân Thụy thấp ánh mắt Yến Kinh Hàn vẫn dừng lại trên công văn như cũ. Mới nói đến thắt khốt, Yến Kinh Hàn đương nhiên biết rõ Thượng Quan Vân Thụy đang suy nghĩ cái gì. Cũng không có phản ứng gì, không có tí sức lực nào. Thượng Quan Vân Thụy nhếch miệng, lập tức nghiêm mặt nói. Trở lại chuyện chính, theo ta hiểu rõ đối với nữ nhân, một nữ nhân, ôn nhu nhàn tục cũng tốt, thanh cao cao ngạo cũng được. Chỉ cần thân thể của nàng đã trao cho một người nam nhân. Vậy thì người nam nhân kia muốn có được lòng nàng sẽ dễ dàng như lấy đồ bình thường trong túi. Cho nên, ta cảm thấy nha, nha đầu kia mặc dù cực kỳ thông minh lại còn có một bụng chủ ý xấu. Nhưng chỉ cần ngươi đã có được thân thể của nàng, ta nghĩ không được bao lâu, là ngươi có thể dễ dàng đem nàng thu phục về. Chỉ cần ngươi có được lòng của nàng. Nàng có nghe Lam Xảo Phượng sai xử hay không? Cái này cũng khó nói. Nói không chừng nàng còn có thể cho ngươi lợi dụng được. Cho nên về công về tư, đối với ngươi đều không có gì tổn thất. Quan trọng nhất là, ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận là một nam nhân bình thường. Thượng Quan Vân Thụy ngay từ đầu tựa hồ nói còn có chút đạo lý. Nhưng nói xong lời cuối cùng lại giống như càng nói càng không tín nhiệm được. Cái gì gọi là danh chính ngôn thuận là một nam nhân bình thường? Ra ở chỗ nào mà không bình thường đâu? Chiêu Dương đối với Thượng Quan Vân Thụy nói ra mình như thế rất là bất mãn. Là ngươi nói ta không phải là nam nhân bình thường. Yến Kinh Hàn cuối cùng cũng dương mắt nhìn về phía Thượng Quan Vân Thụy. Trong giọng nói đã cất giấu một tia hương vị nguy hiểm. Trước khi cùng nha đầu kia bái đường. Ngươi ngay cả tay của nữ nhân cũng chưa có sờ qua. Điều này còn có thể gọi là bình thường sao? Thượng Quan Vân Thụy một chút cũng không sợ Yến Kinh Hàn trên người dùng mình một cái. Mộ Dung Thiếu Trần kia mặc dù cũng không có nữ nhân. Nhưng người ta là vì người yêu mà thủ thân như ngọc. Vậy còn ngươi, ngươi cũng không nên nói cho ta biết. Ngươi không thích nữ nhân là bởi vì ngươi thích nam nhân nha. Nếu là như vậy, ngươi cần phải sớm nói cho ta biết một tiếng, để ta cách xa ngươi tốt một chút. Chiêu Dương trợn mắt nhìn thẳng, khóe miệng Hạo Nguyệt cũng là nhịn không được mà quất một cái. Thụy Thái Tử này cũng tưởng tượng quá nhiều đi, mấy việc này cái gì cũng đều không có cái gì nha. Nghe lời Thượng Quan Vân Thụy nói xong, Yến Kinh Hàn lại không khỏi nghĩ tới hành động ở trước hỉ đường của Mộ Dung Thiếu Trần. Nếu theo lời nói mà hắn đoán được, vậy Mộ Dung Thiếu Trần kia chính là người yêu của Vương Phi hắn. Cách chương.